Chương 30 đặt câu hỏi. Ai biết cùng 3 tuần nước trà, Khâu Thị sửng sốt là một câu mấu chốt lời nói đều không có, cùng bình thường đồng dạng, 7-8 phần kéo hội việc nhà, liền cười tủm tỉm đi. Hai mẹ con hai mặt nhìn nhau, bất quá loại này tới thăm hỏi không phải một lần hai lần, cũng liền không cảm thấy ngạc nhiên. Thẩm Thanh Lan hoàn toàn không để ở trong lòng, nhưng Lâm Thị tâm tư so nữ nhi nặng, trong lòng suy nghĩ một phen, cảm giác khó chịu, trước mặt nữ nhi mặt không nói gì, chờ nàng rời đi, không khỏi cùng Triệu Mụ Mụ thổ lộ tiếng lòng. Ta nếu không biết vệ phu nhân việc này cũng liền bỏ qua, nếu biết, trong lòng nhưng liền không thoải mái, ta ở trong này làm khách, như thế nào cũng đoạt không được nàng nổi bật, nàng gạt ta làm cái gì Triệu Mụ Mụ che chở chủ mẫu, trong lòng cũng không thoải mái. Nhưng nàng là cái hạ nhân, chung quy khó mà nói khó nghe lời nói, chỉ phải an ủi, ngài chỉ để ý đi tốt trong nghĩ, đại thái thái lúc đó chẳng phải vừa mới biết được tin tức nha, có lẽ trong lòng cũng không có chủ ý, không tốt cùng ngài. Nói đi, vừa biết được tin tức là không giả, nhưng cũng là từ lão an nhân đầu kia vừa thương nghị tới đây, có thể thấy được các nàng bà tức lượng đã đạt thành nhất trí, một mình gạt ta. Buồn cười không buồn cười Triệu Mụ Mụ là Lâm Thị từ nhà mẹ đẻ mang đến của hồi môn, đánh tiểu một chỗ lớn lên, vài chục năm tình cảm, chủ tớ ở giữa nói chuyện không cần kiêng dè. Triệu Mụ Mụ than nhẹ một tiếng tỏ vẻ tán đồng, nhưng vẫn là tận chức tận trách nhắc nhở, nhị phu nhân, nơi này là phân ninh, cẩn thận thai vách mạch rừng, các nàng bà tức lưỡng loại này lời nói, vẫn là không nói tốt. Lâm Thị buồn bực không vui, nhưng là biết lời này không sai, khó chịu ứng tiếng. Đứng dậy ra bên ngoài đi. Nhị thái thái, ngài đi đâu? Lâm Thị ngừng hạ bước chân, lần trước không phải nói nha, ta đi cùng lao an nhân cáo tử, chúng ta hồi thân châu đi. Triệu Mụ Mụ ngẩn người, cũng là không ngăn cản, tuy nói Khâu Thị giấu giếm trực tiếp điểm lửa, nhưng hồi thân châu ý nghĩ đã sớm có, cũng không coi là Lâm Thị xúc động tùy hứng. Chỉ là, đến thẩm lao an nhân trước mặt vừa nói, lao an nhân liền nhíu mi, lúc này mới đến vài ngày gấp cái gì. Giọng điệu không cứng rắn, nhưng là không nhuyễn. Lâm Thị chen lấn cái tươi cười, con dâu nhìn lão an nhân thân thể đã tốt lắm, con dâu tại đây cũng chỉ là nhàn rỗi chẳng lẽ tại thân châu, lão nhị còn nhường ngươi xuống ruộng làm việc. Lâm Thị cứng mặt, kia thật không có, bất quá trong trong ngoài ngoài chuyện vẫn là không ngừng, tựa như đại tẩu tại cái này, lúc đó chẳng phải nhàn không xuống dưới nha. Thẩm lão an nhân ánh mắt thanh đạm nhìn nàng, không nói chuyện. Không khí càng ngày càng áp lực. Đi theo Trương Mụ Mụ âm thầm kêu khổ, lòng nói cái này bà tức lưỡng vừa nói liền một câu vội vàng một câu, nhìn như không ầm ĩ không náo, kỳ thật đã dương cung bạc kiếm, không nhượng bộ nhau. Lão an nhân, ngài đa tâm, nhị phu nhân chỉ là nhớ kỹ nhị lao ra cùng hai vị thiếu gia, nhất sợ nhị lao ra bên người không cái biết lạnh biết nóng, hai sợ hai vị thiếu gia sao nhãng việc học, nhị lao ra bình thường công vụ bề bộn, chỉ sợ phân không ra thân đến thúc giục. Bình thường việc này đều là nhị thái thái bận tâm. Triệu Mụ Mụ đánh cái giảng hòa, thẩm lao an nhân sắc mặt khôn ngoan dịu đi chút, nhưng vẫn không có cho phép, ta bao nhiêu năm không gặp tứ nha đầu, nếu đến, dù có thế nào muốn nhiều lưu nàng chút thời gian. Chỉ nói lưu Thẩm Thanh Lan, lại không nói lưu nàng, nhưng làm Lâm Thị cho chọc tức, lại không thể ngay mặt sinh khí, vẫn là Triệu Mụ Mụ viên thông, kịp thời thư giải, lão an nhân chân tâm yêu thương tứ tiểu thư. Nhị thái thái trong lòng cũng cảm kích đâu. Nàng lúc này mới thoải mái chút, dù sao được sủng ái chính là mình nữ nhi. Đến cuối cùng, Lâm Thị chuyến này cũng là bạch đến, thẩm lao an nhân luyến tiếc cháu gái, nhất định muốn lưu lại, Lâm Thị cũng không thể bỏ xuống nữ nhi chính mình đi, đành phải trước tiên trì hoãn. Đến buổi tối, hai mẹ con lại đi tỉnh ăn thì nói xảo bất xảo, đại lao gia cùng đại thiếu gia cũng đều tại, hai cha con đang cùng thẩm lao an nhân nói vệ phu nhân đến sự tình. Ngồi đi. Thẩm lao an nhân nói, xem như không tránh hai người, làm cho các nàng cùng nhau nghe một chút. Thẩm Thanh Lan không quan trọng, Lâm Thị trong lòng nhíu môi, có chút dỗi khinh thường lúc này mới nhớ tới chính mình. Nhưng nàng xưa nay lý trí, vừa đến nghĩ duy trì một nhà cùng hòa thuận. Thứ hai Lục gia cũng tốt, Vệ gia cũng tốt, đều là trong triều đình người, nhiều lý giải một ít, trở về nói cho trượng phu nghe, tổng có chỗ tốt. Thẩm Uy đem từng nói lời lại lặp lại một lần. Nói cho Lâm Thị nghe, bái thiếp là Lục phu nhân phát, cũng không có cái gì đại sự, chính là nhiều năm không thấy mặt, mời đến chỗ cái môn, nữ quyến sự tình Lục đại nhân chưa bao giờ hỏi đến. Vệ phu nhân lần này còn mang theo nữ nhi cùng đi, hình như là trong phủ Tam tiểu thư. Mặt khác còn có vị công tử, sớm vài ngày đã đến, bất quá hai ngày nay lại có chuyện lâm thời rời đi, nghe nói qua vài ngày còn muốn lại đến. Thẩm Chi Minh hợp thời bổ sung, là vệ gia Tam thiếu gia, ta nghe Tân Minh nói qua. Thẩm Lao An Nhân không khỏi xem một chút Tôn Nhi. Thẩm Chi Minh thật thà chất phác, tại tổ mâu dưới ánh mắt lại bổ một câu, Tân Minh nói, qua vài ngày chờ vệ Tam thiếu gia trở về, hắn làm ông chủ, mời ta đi uống rượu, đem vệ Tam thiếu gia cũng gọi là thượng. Thẩm Lao An Nhân im lặng thở dài. Thẩm Chi Minh cùng Lục Tân Minh đều là lấy tư thục đọc sách, giao tình không cạn, bằng không, vệ phu nhân đến việc này, thẩm gia hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có Thẩm Chi Minh sớm biết, đáng tiếc đứa nhỏ này không phải cái thất khiếu linh thông người, đọc sách chỉ tại trùng chờ bên trên, nhân tình lao thành liền lại càng không như, như thế nhiều tin tức trọng yếu sửng sốt là chính mình che tại trong bụng, không hỏi đến bên miệng không lên tiếng. Chi Minh, lần sau loại sự tình này muốn đúng lúc báo cho ta biết. Thẩm Uy nhíu mày, hiển nhiên cũng cảm thấy nhi tử quá không linh hoạt, vệ phủ Tam công tử, coi như chỉ là cái văn bối, vậy cũng không phải người thường, đều đến mấy ngày, chính mình một chút tỏ vẻ đều không có. Thẩm Chi Minh vâng dạ xưng là, sắc mặt nạm đỏ. Thẩm Lao An Nhân lại xem một chút nhi tử, không nói chuyện. Thẩm Uy liền linh thông nhiều, không cần mẫu thân nhiều lời, lập tức tỉnh lại đây, chính mình này huyện lệnh cũng làm không công. Lấy cái gì tư cách nói nhi tử nhìn cái này tổ tôn ba người, ngươi một chút ta một chút, không khí càng ngày càng xấu hổ. Lâm Thị đành phải mở miệng, Lục Đại Nhân nếu không có trước tiên chỉ ra hoặc tối kỳ, ta nghĩ hắn đúng là cho rằng không cần thiết cao điệu tuyên dương. Dù sao vệ phu nhân mới là hôm nay vừa đến, coi như muốn tiếp đãi tân khách cũng phải đợi giản. Xếp xuống dưới sau, chúng ta bây giờ chuẩn bị, vẫn còn khi chưa muộn. Thẩm Uy gật gật đầu, đệ muội nói là, cũng kế tiếp cũng không có gì để nói. Thẩm Lao An Nhân một chữ đánh giá đều không có, cũng không nói hữu lý, cũng không nói không để ý, liền như vậy phơi. Lâm Thị tẻ ngắt, sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Thẩm Thanh Lan gặp tổ mẫu không có kịp thời nói tiếp, lộ ra mẫu thân có chút cô linh, vội vàng nói, ta thấy Lục phu nhân khí chất thanh nhã, cách nói năng không tầm thường, hẳn là cái phân rõ phải trái, nếu nàng lúc trước có tâm điệu thấp làm việc, liền trách không được người bên ngoài không có kịp thời phụng nên. Nàng nói như vậy, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua. Ngươi chừng nào thì gặp qua Lục phu nhân? Lâm Thị trước hết đặt câu hỏi. Thẩm Thanh Lan trong lòng lột bột một chút, lần trước Lan Viên sự tình, nàng không có cùng Lâm Thị nói, rất rõ ràng, những người khác cũng cảm thấy mất mặt xấu hổ, không hẹn mà cùng gạt trưởng bối.